Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716 ổ ra. Nguyên lai ổ người nhà đã sớm bắt đầu phái ra dòng bên nhàn tản tu sĩ. Mai phục tại Hắc Phong vực cùng Ám Nguyệt vực truyền tống quảng trường bên. Ngoại hạng tới tu sĩ tiến vào sau. Tìm được cơ hội cùng qua đi bắt sống hoặc đánh chết, Nguyên Anh tu sĩ không hảo bắt sống. Bị giết ở đa số, ít có tồn tại bị mang về, cũng chịu không nổi mấy phen tra tấn liền sẽ chết. Tự xưng Đồng Tam thanh niên thấy phất y xác thật ngây thơ vô tri, mà tức lại không lớn trầm hậu, càng nói càng là hăng say, phòng bị cũng yếu bớt hơn phân nửa. Ổ ra dòng bên vốn dĩ liền không nhiều lắm, nhiệm vụ không hoàn thành, về đến gia tộc còn muốn bị phạt. Vì giải quyết rớt sở hữu tiến vào tu ma vực tu sĩ, bọn họ không thể không khắp nơi mời chào tán tu, hứa lấy gặp mặt ổ gia gia chủ trọng nạc, còn dùng phù bảo đan dược chờ chân quý chi vật dụ dỗ. Kỳ thật trước nay đều không thực hiện, này đó ổ gia dòng bên tu sĩ chính mình đều phân không đến cái gì tài nguyên, dòng chính đối đãi bọn họ, có khi còn không bằng nuôi dưỡng hồi lâu ma thú tới thân thiết. Nói là cùng tộc, nhưng càng như là thuộc hạ. Bọn họ nào có tư cách dẫn người đi gặp ổ gia gia chủ. Mấy năm trước, tu ma vực các tán tu quá đến gian nan, còn có không ít tu sĩ bởi vậy mắc mưu, nhịn đau từ bỏ được đến tay nhẫn chữ vật. Cùng, từ từ đọc sách UUTXT.co. Ổ gia dòng bên đưa tin báo cho địa điểm. Này đó muốn cùng ổ gia phàn thượng quan hệ người, một cái cũng chưa sống sót, dòng bên làm như vậy. Ổ ra dòng chính mắt nhắm mắt mở, dù sao chỉ cần đem ngoại lai tu sĩ giết hết, bọn họ mới mặc kệ dùng cái gì phương pháp, cho nên ta mới khuyên ngươi không cần tin tưởng. Muốn thật giết ai, mang theo nhẫn chữ vật chạy nhanh xa chạy cao bay, phất y ám đạo khó trách như vậy nhiều tiến vào tu sĩ cũng chưa lại trở về. Nguyên là ổ ra có tổ chức có kế hoạch mà ở đuổi giết. Vừa mới truy tung nàng ba gã kim đan kỳ, xem ra cũng không phải là muốn đánh cướp người, mà là đã sớm an bài tốt sát thủ. Đúng rồi, người nhìn xem trên người của ngươi có hay không bị đánh thượng ký hiệu. Ký hiệu? Đồng Tam bày ra một bộ cái gì đều biết đến biểu tình, trong giọng nói mang theo khoe khoang nói, ổ ra bí trùng, bụi đất, ngươi tìm xem góc áo cổ tay áo, nếu là có không thích hợp hơi thở liền chạy nhanh rửa sạch rớt. Bọn họ có thể đi theo bụi đất trực tiếp tìm được ngươi. Phất y trong lòng âm thầm may mắn, nếu không phải gặp gỡ người này, nàng sợ là bị người ta đuổi theo cũng không biết vì cái gì. Này bí trùng liền Quảng Văn các cũng không biết, xem ra không phải gần đây chi vật, chính là bị giấu giếm đến cực hảo. Nghĩ đến này, phất y không khỏi đối Đồng Tam nhiều chút cảnh giác, nếu là gần đây sản vật cũng liền thôi. Bản thổ tu sĩ sớm hay muộn sẽ nghe được phong ảnh. Nhưng nếu là cho tới nay đều có, bị ổ ra giấu giếm đến cực hảo, liền Quảng Văn các mật thám đều giấu được. Này thanh niên lại là như thế nào biết được? Phải biết rằng ổ ra ở Hắc Phong vực ba chỗ bí khố đều bị Quảng Văn các thăm đến rành mạch. Bí trùng bực này mấu chốt sự, khẳng định sẽ khiến cho mật thám chú ý. Ta nghe nói bụi đất là từ bên ngoài mang tiến vào, cũng không biết là ai tặng cho vực chủ. Loại đồ vật này thật sự là khó lòng phòng bị. Phất y vừa nghe, trong lòng có so đo, nếu bụi đất đến từ ngoại vực, như vậy hơn phân nửa là mấy năm gần đây mới có. Quảng Văn các không biết tình, vẫn là bởi vì đại cục biến hóa chi cố. Đồng Tam vẫn luôn ở tu ma vực hoạt động, đãi thời gian đủ lâu, đi địa phương đủ nhiều là có thể biết được này đó bí ẩn. Phất y ở suy tư khi không quên tìm kiếm váy áo thượng dị thường hơi thở, chợt nhìn qua cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng trải qua Đồng Tam vừa nhắc nhở, nàng mới phát hiện góc váy chỗ xác thật có một tia mỏng manh tới rồi cực điểm linh khí dao động. Kia rõ ràng là một cái nho nhỏ sinh linh tồn tại chứng cứ, bụi đất hảo nuôi sống, dễ sinh sôi nảy nở, lây dính thượng lại khó có thể phát hiện. Người lại cẩn thận tìm xem có hay không khác, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Nếu không phải ngươi, ta hơn phân nửa lại phải bị hố. Đồng Tam đắc ý mà dơ dơ lên cằm, cười đến vẻ mặt sán lạn. Không sao, không sao, có thể hố đến bọn họ ta liền cao hứng. Ngươi chạy nhanh rửa sạch đi thôi, ta muốn đi nơi khác lắc lư. Nghe đạo hữu ý tứ này là cùng ổ ra không đối phó. Ta còn tưởng rằng Hắc Phong vực không có người dám cùng bọn họ đối nghịch đâu. Phất y một bên ở trên người tìm bụi đất linh tức dao động, một bên ý đồ đem Đồng Tam lưu lại nhiều liêu một trận. Hừ, Minh không dám, ngầm còn không được người xử điểm ngáng chân. Đồng Tam hừ lạnh oán giận vài câu, ổ ra là như thế nào bá đạo. Thủ đoạn là như thế nào tàn nhẫn. Hắc Phong vực kỳ thật có không ít tán tu đều đối bọn họ lại sợ lại hận, nổi bật như vậy thịnh. Vực chủ cũng có thể yên tâm. Phất y biết mới nhậm chức vực chủ là cái thiếu niên bộ dáng nguyên anh viên mãn. Theo Quảng Văn các hỏi thăm tin tức tới xem, vị này vực chủ so phía trên mặc cho càng thêm âm lệ. Tính tình cổ quái đến cực điểm, đang nghi ghen tị, thập phần vặn vẹo, ổ ra thế đang ở từ từ cường thịnh. Vực chủ giống như một chút động tĩnh đều không có. Này thật sự không hợp với lẽ thường, Đồng Tam trong mắt ở khắp nơi nhìn lướt qua. Thần thức cũng không tự chủ được mà dò ra đi quan sát một lát. Mới thật cẩn thận mà truyền âm nhắc nhở nàng, nghe nói chúng ta này vực chủ đã sớm bị ổ người nhà khống chế, hiện tại là ổ ra một nhà độc đại. Cũng không biết bọn họ nơi nào tới như vậy nhiều thủ đoạn cùng tài nguyên. Nhà khác đều là từ từ điêu tàn, liền bọn họ phát triển không ngừng. Người nói có kỳ quái hay không, Phất y vừa nghe. Thầm nghĩ ổ ra hơn phân nửa chính là cùng Lệ Tiêu liên thủ chủ yếu gia tộc. Bí trùng bụi đất, còn có những cái đó tân học tới thủ đoạn, cùng với cuồn cuộn không ngừng tài nguyên, đều là từ Lệ Tiêu trong tay chảy vào Hắc Phong vực. Kia tầng mông ở tử thị thân phận thượng sương mù lại bị thổi tan một chút, trừ bỏ lưu ra thập cửu người, 90 danh tử thị còn có ổ ra ma tu, bọn họ đầu nhập vào Lệ Tiêu sau hiển nhiên muốn điên đảo Hắc Phong vực, nắm giữ quyền to. Cứ như vậy, tân nhiệm vực chủ không có khả năng thờ ơ. Hai người tranh chấp luôn có một bại. Vực chủ không có ngoại giới duy trì, rất khó cùng ngày càng cường thịnh ổ ra chống chọi. Bị hư cấu khống chế lên là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Hắc Phong vực đã là ổ ra ở làm chủ. Đồng đạo hữu muốn đi hướng bên kia, chẳng lẽ còn muốn đi truy tung ổ ra dòng bên, hảo đảo loạn bọn họ kế hoạch? Là, tuy nói làm không được quá nhiều, nhưng so với cái gì đều không làm hiếu thắng một ít. Ngươi có hay không hứng thú cùng ta một đạo? Phất y nghĩ nghĩ, quyết định hoa nửa tháng thời gian cùng Đồng Tam lui tới. Mặc kệ có không hiểu biết đến càng nhiều tin tức, đều so không hiểu ra sao khắp nơi loạn đâm cường. Hơn nữa cùng một người chân chính ma tu đồng hành, gặp gỡ nguy hiểm khả năng tính đại đại hạ thấp. Huống chi Đồng Tam cũng không cụ thể phương hướng, nàng có thể đem người hướng phía nam dẫn đường, hảo a. Dù sao đi trừ bỏ bụi đất, này sống núi liền tính là kết hạ, ta không cùng bọn họ so đo, bọn họ cũng sẽ cùng ta so đo. Kia còn không bằng chủ động xuất kích. Phất y thấy Đồng Tam lộ ra một bộ lý giải biểu tình, nhân cơ hội dẫn đường nói, phía bắc là truyền tống quảng trường. Nơi đó khẳng định có rất nhiều ổ người nhà mai phục. Chúng ta hai cái đi cũng làm không được chuyện gì. Vừa mới kia ba người đi phía tây, tốt nhất không cần đi theo, để tránh đụng phải. Chúng ta có thể đi về phía đông, bất quá bên kia hoang vắng, còn không bằng chiều nam bộ đi. Đồng Tam vừa nghe xác thật là đạo lý này, không cần Phất y tiếp tục liền lo chính mình nói. Ngoại lai tu sĩ nếu tưởng nhanh chóng rời đi, khẳng định muốn hướng nam đi, đi nhờ tu ma vực nội truyền tống trận. Ổ người nhà sẽ không sai quá mai phục cơ hội. Chúng ta này đi, nói không chừng thật có thể cứu một đám tu sĩ đâu. Ngoặc kép, hết chương.